Siêu cấp cưng chiều, chương 1408, Lê Tiểu thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư lui khỏi lồng ngực đối phương, ánh mắt âm u hắn đi, cô phải đám nhóc choai choai này muốn bị ăn đòn không? Năm Hạ, sao không nghe điện thoại? Cùng với đám nhóc choai choai lũ lượt đi xuống, giọng nói không vui đột xê một truyền đến. Hạ Tư Dư giật mình hít một hơi lạnh. Anh, Lệ, hèn hạ thì hèn hạ vậy. Dù gì anh ta cũng khó chịu khi thấy cô ở cạnh Lục Cảnh An. Còn nguyên nhân thì sau này hăng suy nghĩ. Hạ hạ, giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu nhanh chóng vang lên, lập tức xoa dịu tâm tư sao động của Hạ Tư Dư. Cô tựa lên cửa kính, buồn bực hỏi. Tiếu Tiếu, em khai thật với chị, có phải bệnh tình của Vân Lệ không thể nào cứu được, phải không? Lê Tiếu im lặng 2 giây, lát nữa em gọi lại cho chị. Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở phòng sách biệt thự ngước nhìn Thương Úc. Lần trước Thương Lục ghé qua, chẳng phải đã nói độc của Vân Lệ không còn đáng ngại nữa. Vân Lệ đen mặt kéo tay Hạ Tư Dư, ngăn ý định lui ra sau của cô. Chứ chẳng lẽ là quý? Hạ Tư Dư, sau một thoáng yên ắng, Lê Tiếu hời hợt hỏi. Sao chị lại hỏi thế? Hạ Tư Dư không giấu giếm, truyền đạt lại đúng sự thật chuyện vừa rồi. Vân Lệ tức ngực, nghẹn đến khó thở. Anh ta chau mày. Bàn tay và mái tóc húi cua, lẳng lặng xoay người rời đi. Việc anh ta xuất hiện ở Vân Thành chắc chắn không chỉ là trùng hợp. Thương Úc gác chéo chân, vuốt ve đuôi tóc còn ẩm của Lê Tiếu, giọng cười vô cùng cưng chiều. Em lại muốn thêm dầu vào lửa. Lúc trước anh ta đuổi cô đi, Hạ Tư Dư đã quyết định không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa. Quyết tâm này vẫn duy trì đến ngày nay, nhưng vì tiếng ho khan của anh ta mà lập tức sụp đổ. Giọng Vân Lệ càng khàn hơn, cảm thấy bản thân hơi hèn hạ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của anh ta. Không sao, tôi đi trước đây. Hạ Tư Dư do dự đi về phía trước một bước, góc tường cầu thang có một ngọn đèn khẩn cấp. Lê Tiếu cười sâu xa, chẳng những tiến bộ mà còn học được chiêu giá vời. Chắc chắn Vân Lệ nắm rất rõ tâm tư và giới hạn cuối cùng của Hạ Tư Dư. Vân Lệ, lúc trước, chỉ vừa nghe thấy anh ta ho khan. Cô sẽ chạy như bay đến cạnh anh ta ngay. Nhưng giờ cô nhắc anh ta nhớ bảo trọng. Anh ta ôm ngực quay đầu, ho khan 2 tiếng. Cô nói, gì cơ? Hạ Tư Dư đứng trên bậc thang, ngượng ngùng vẫy tay. Anh nhớ báo trọng, tôi không tiễn. Anh Lệ sao vậy? Có cần đến bệnh viện không? Hạ Tư Dư có thể lạnh lùng với bất kỳ ai, nhưng riêng Vân Lệ thì không được. Anh ta trúng độc, lại còn là loại độc không có thuốc giải. Hạ Tư Dư thật sự khổ sở, không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình. Vân Lệ ở trong góc tối hành lang nhướng mày, dễ dàng nhận ra được vẻ đau lòng và phiền muộn muốn nói lại thôi của Hạ Tư Dư. Cũng không phải không thể, mắt Lê Tiếu nheo lại lấp lánh, cô cười khẽ. Nhưng, không loại trừ khả năng già néo đứt dây, ánh mắt anh hiện rõ dung túng, xoa đầu cô, dù có già néo đứt dây cũng do anh ta tự làm tự chịu. Lúc này trong chiếc Cayenne đối diện, Vân Lệ uống mấy ngụm nước suối, gác chân phức tạp nhìn Hạ Tư Dư trong xe thể thao. Vừa rồi cô có cầm điện thoại, chắc cũng đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh ta rồi. Nhưng cô vẫn chưa gọi lại, Hạ Tư Dư vẫn không đành lòng, dù lảng tránh bao nhiêu lần, chỉ cần Vân Lệ gặp chuyện, cô vẫn không thể nào giữ được tỉnh táo. Bệnh của anh, cô nói 3 từ rồi im bặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nheo mắt nhìn dáng vẻ Vân Lệ ôm ngực trao đảo đi xuống, một lúc sau thì đuổi kịp anh ta. Anh xong việc ở Vân Thành chưa? Để tôi cho người đưa anh về Park Ma. Vân Lệ lẳng lặng liếc cô. Không cần đâu, không chết được. Điện thoại cô rơi trong xe nên đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi của Vân Lệ. 5 phút sau, Hạ Tư Dư ngồi trong xe gọi cho Lê Tiếu. Có việc, Vân Lệ vừa nói vừa phun khói, ngờ đầu sơ ý để bị sặc, nghiêng đầu ho khan mấy tiếng. Lúc lên tiếng thì giọng khàn hẳn đi. Sao không nghe điện thoại? Lúc này Hạ Tư Dư làm gì còn tâm trạng trả lời anh ta, vừa nghe đối phương ho khan đủ mất hết hồn vía rồi. Hạ Tư Dư ảm đạm nhìn bóng lưng của Vân Lệ, không phải không quan tâm mà chỉ là không muốn bị anh ta đuổi lần thứ 3. Dù tình cảm có sâu sắc cỡ nào, bị xua đuổi 2 lần, cô đã không còn trông mong gì nữa. Không thể nào, chẳng phải anh ta đang ở Park Ma sao, tự dưng xuất hiện ở Vân Thành. Sao, anh dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô. Ừ, uống thuốc đúng giờ thì không ảnh hưởng gì nữa. Ừm, nói năng tức chết người như vậy thì đúng là Vân Lệ rồi. Hạ Tư Dư nghe tiếng ồn từ đám nhóc ở dưới tầng không ngừng truyền đến, bình tĩnh lại rồi hỏi. Sao anh lại đến Vân Thành? Lê Tiếu không nói dối, là độc tố của bạch tuộc đốm xanh không thể giải. Còn những chuyện khác thì để Năm Hạ có tự đi chứng thực hay không? Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tư Dư nhắm mắt, thở dài thườn thượt, sớm quên mất chuyện Lục Cảnh An tách ra với cô rồi mãi không thấy bóng dáng đâu. Thế nên, 3 phút sau, Hạ Tư Dư nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu. Nghe hết trình bày, cô nặng nề tựa ra lưng ghế. Vẫn không được sao, cả ông cụ Thương cũng không giải được. Hoàn Hà cũng có phòng nghiên cứu, đâu phải chị không biết độc tính của bạch tuộc đốm xanh. Hạ Tư Dư dừng bước. Vậy, anh nhớ chú ý sức khỏe của mình. Vân Lệ, hơn nữa, ý tưởng mới để chia rẽ uyên ương chợt nảy sinh. Anh ta lẳng lặng ném điếu thuốc, lấy gót giày nghiền tắt đống lửa, bắt đầu ho khan cứ như muốn họ luôn cá phổi ra ngoài. Vân Lệ mất hút ở khúc rẽ cầu thang, Hạ Tư Dư siết nắm tay cố nén kích động muốn đuổi theo. Đến khi cầu thang khôi phục yên ắng, cô nuốt nước bọt, thở phào. Qua lâu như vậy vẫn chưa chuyển biến tốt sao? Mấy tiếng ho khan kia y hệt lúc đầu anh ta ho ra máu ở anh, cách Trương.